Cú thế chi quân ra biến hoàng phu, chương 5, thần thiếp trợn tròn mắt, gocchuyenaudio.com. Lý Thiệu Thần lựa chọn nam nhân, nhìn đến lượng huyết của đối phương, tuy rằng rất ít nhưng một giọt máu so với thời điểm trọng thương, vẫn tốt hơn rất nhiều. Phía dưới hình cái đầu của nam nhân treo một cái đi bắp. Hôn mê, Lý Thiệu Thần nhìn, nhịn không được le lưỡi. Đi bắp, những trạng thái xấu thường là kẻ địch làm ra, cũng có thể là trạng thái hạn chế hiệu quả khi sử dụng kỹ năng. Tôi lại không phải cố ý, Lý Thiệu Thần giống như tiểu hài tử, không có chút ý muốn chịu trách nhiệm mà đem sai lầm phiết đến không còn một mảnh. Ai bảo bộ dạng hắn giống một khối thi thể như vậy à, Lý Thiệu Thần vốn định nhảy vào trong hầm đem người kéo lên, kết quả không cẩn thận vướng phải thiên công tác giã bị mình ném một bên, sau đó lấy tư thế bình sa lạc nhạn. Mông hướng lên trời ngã vào trong hầm, nện thật mạnh ở trên người. Thi thể, vốn là huyết còn một đoạn ngắn nhất thời lại ngắn thêm một ít chiếu theo việc Lý Thiệu Thần còn gây sức ép như vậy, nam nhân tùy thời có khả năng đi đời nhà ma. Bình sa lạc nhạn binh sa lua, nhạn xà xuống bãi cát sẽ chú thích thêm ở cuối chương. Lý Thiệu Thần không dám tái lộn xộn, sợ chính mình không cẩn thận liền đem nam nhân biến thành thi thể chân chính, cậu còn trông cậy vào việc cứu sống nam nhân để hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi nhận thưởng nha. Lý Thiệu Thần quyệt mông ghé vào trên người nam nhân, trà sát tay lật xem gợi ý nhiệm vụ của mình. Phượng huyết thảo, ai có? Trên bản đồ biểu hiện vị trí của Phượng huyết thảo cách cậu không xa, bất quá phải xuyên qua tiểu khê này, cũng may Lý Thiệu Thần vừa mới cởi quần áo vẫn chưa có mặc lại, cũng không cần phiền toái thoát trang bị lần nữa. Lý Thiệu Thần nửa thân trần bơi qua tiểu khê, đi vào bờ bên kia. Bờ bên kia tiểu khê cùng với cảnh tượng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng, càng hướng vào bên trong, sẽ càng ngày càng lạnh, lá cây bên người cũng dần dần có xu thế biến vàng. Lúc đầu Lý Thiệu Thần còn cảm thấy chỗ nào đó kỳ lạ, bất quá chờ cậu nhìn đến vùng tuyết trước mặt nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Bất quá là công phu trong nháy mắt hắn cư nhiên từ mùa hạ xuyên qua đến mùa thu. Này không khoa học, bất quá, bản thân xuyên qua chính là sự tình không khoa học nhiều hơn một việc lạ, Lý Thiệu Thần ngược lại cũng không khiếp sợ như vậy. Bất quá cậu lạnh a, hệ thống du ý tự mang trang bị tuy rằng xinh đẹp nhưng một chút đều không chống được lạnh. Bộ xi linh mặc trên người dù có là áo giáp thật dày, nhưng không chịu nổi gió lạnh vèo vèo hướng bên trong lùi vào a quân ra nháy mắt cảm thấy chính mình cũng sắp bị đông lạnh thành băng. Sớm biết vậy liền đi lấy một bộ tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vẻ ngoài tuy rằng không phù hợp với mỹ học của mình, nhưng tốt xấu cũng có thể ngăn cản một chút không khí này a. Lâm vào hối hận thật sâu, đột nhiên Lý Thiệu Thần linh cơ vừa động cậu nghĩ đến một kiện đồ vật có thể chống lạnh. Da lông của cửu vĩ phi hồ được Tây Thục quần hào vây săn ở vực Tuyết Sơn, do Tây Kinh đệ nhất danh tượng Ngọc Thiên Công 75 ngày dùng tay chế mà thành. Tinh khí phi hồ lưu truyền khắp bên trong, phòng ngự ở nơi cực bắc rét căm căm. Năm đó Đường Giản đến giang hồ được quần hùng kính trọng, du ngoạn đến minh chủ võ lâm, quần hào đặc biệt đem cửu này hiến cho Đường Giản, danh viết. Thiên hạ chi hùng, gocchuyenaudio.com. Sau khi Đường Giản bởi vì cùng người yêu Yến Tình chia lìa, liền đem này cừu tặng cho gia nhân, Yến Tình ngày đêm trầm cừu mà nhớ đến người yêu, vì vậy cừu lại được gọi là Tình Nhân Trầm, không sai, chính là nhóm thổ hào chuyên nghiệp huyễn phú, rào cơ. Gay, đem muội thiếu gia báo thù, dã chiến chuyên dụng phô trương trong người, tại trong du hí lùng kế dịch dung đổi đến 100 lần mới có thể có được vật trang sức Tình Nhân Trầm. Hồ cừu màu trắng vây quanh trên người mình, toàn thân trào ra một cỗ khí phách. Lý đại thổ hào lần đầu tiên cảm thấy tiền tiêu không uổng phí cũng không phí phạm, thật là ấm áp, cỏ a cỏ. Lại bắt đầu nhị hóa nên Lý Thiệu Thần căn bản không cảm thấy được nguy hiểm tới gần, trong tuyết một cái thân ảnh màu trắng chậm rãi tới gần, sau đó lấy tốc độ đạo linh sét đánh không kịp bưng tai, tại trên MU bàn tay Lý Thiệu Thần hung hăng cắn một hơi, nhất thời máu tươi chảy ròng. A, Lý Thiệu Thần bị đau thu hồi tay, lúc này, một cái tiểu xà màu trắng miệng đầy máu đỏ tươi, chừng hai mắt nhỏ xanh biếc mắt theo dõi hắn. Bạch sắc linh xà cùng lục sắc linh xà là tiểu đồng bọn thất lạc, răng sáng bén nhọn, trong nọc độc tựa hồ có lực lượng nào đó không muốn người biết, làm người ta chạy theo như vịt. Lý Thiệu Thần kinh ngạc phát hiện tên linh xà dĩ nhiên là lục sắc. Tại du hí tên lục sắc đại biểu cho việc vô pháp công kích chỉ có thể đối nó sử dụng để tăng cường kỹ năng. Chính là tiểu xà này vừa mới rõ ràng công kích mình, theo lý nên tiến vào trạng thái chiến đấu mới đúng. Cũng may linh xà chỉ nhìn chăm chú cậu một hồi, sau đó tiến vào trong đất tuyết biến mất không thấy. Làm cái gì vậy, Lý Thiệu Thần gãi đầu không rõ tiếp tục hướng điểm nhiệm vụ của mình chạy đi. Không đem chuyện này để ở trong lòng Lý Thiệu Thần cũng không nhìn đến, phía dưới hình cái đầu nhân vật của mình, treo một cái cô linh linh tăng bắp. Bắp, những trạng thái tốt cho người chơi hoặc đội thiên sách hám như lôi và vân vân. Ngoài ra còn có thể dùng gọi các phái có khả năng trị liệu. Thức tỉnh chung, chờ đến thời điểm Lý Thiệu Thần tới địa điểm nhiệm vụ, mắt lại choáng váng, trên bản đồ biểu thị địa điểm nhiệm vụ trừ bỏ một gốc cây cổ mộc che trời sinh trưởng, chỗ nào có cái bóng dáng phượng huyết thảo. Khởi điểm Lý Thiệu Thần còn tưởng rằng phượng huyết thảo sinh trưởng dưới tàng cây, kết quả đừng nói là thảo trụi lùi đến phiến bông tuyết cũng không nhìn thấy, đều bị cành lá của cổ thụ che trời che trụ. Lý Thiệu Thần mắt choáng váng. Ta thấu, không nên đùa như vậy, kỹ năng ngạo huyết chiến ý của lão tử a. Lý Thiệu Thần ngửa mặt lên trời thở dài, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là cành lá màu đỏ của cổ thụ tiên diễm ướt át, nóng như lửa, lại giống như máu tươi nhiễm hồng. Ngạch, Lý Thiệu Thần trong lòng vừa động, cổ thụ che trời a, cổ thụ che trời, quả nhiên, tên của cổ thụ rõ ràng chính là Phượng Huyết Thảo. Ta thấu, đây là muốn làm loại nào a, rõ ràng là một thân cây, vì cái gì lại muốn gọi là thảo a, chơi tôi đi. Lý Thiệu Thần phát điên mà ở trong lòng gào thét một vạn con thảo nê mã. Lại một lần nữa bôn tập mà qua, hoàn hảo lão tử cơ chi a, không phải liền bỏ lỡ a. Thảo nê mã cao ni ma, phiên âm cao ni ma, dịch sát nghĩa là ngựa cỏ bùn, là con vật tưởng tượng của cộng đồng Internet thách thức kiểm duyệt nghiêm ngặt ở TQ. Gần giống lạc đà không bướu Nam Mỹ, alpaca, góc chuyện audio.com, còn đồng âm với câu chửi tục phổ biến tiếng quan thoại thao ni mụ. Lý Thiệu Thần ngửa đầu tại lá cây rậm rạp thấy được vài cái hồng sắc quả không thu hút, đúng là vật phẩm nhiệm vụ hắn đang tìm kiếm, quả thực là phượng huyết thảo. Tìm cũng đã tìm được, bất quá làm như thế nào hái xuống a. Lý Thiệu Thần nhìn một chút khoảng cách, cảm thấy khó có thể đặt vật phẩm này lên khỏa cổ thụ trước mặt. Cây này cao to quá mức, không biết đã ở trong đây sinh hoạt bao nhiêu năm, thân cây thẳng tắp hình như có xu thế phá mây luôn, phù giao trực thưởng. Lý Thiệu Thần tại chỗ nhảy lấy đà, tại lúc tới điểm cao nhất tiếp một cái nhiếp vân trụy nguyệt, sau đó, ba, một tiếng đụng phải thân cây, mặt dán lên thân cây, trình ra chữ đại rồi chậm rãi trượt xuống. Lý Thiệu Thần làm như không có việc gì đứng lên, nhu nhu mặt mình, ai, nếu có thể dùng thiên sách phủ đại khinh công du long bước thì tốt rồi. Bất quá nếu chính mình phi không đi lên, vậy nghĩ biện pháp nhượng trái cây rơi xuống đi, hồng khí trời cao là kỹ năng cơ bản kiếm tam của ngoạn gia, phóng ra một cái ám khí công kích mục tiêu tuy rằng thương tổn rất thấp nhưng thắng tại tầm bắn xa. Đã từng có một đoạn thời gian, Lý Thiệu Thần thích nhất dùng cái kỹ năng này khai quái, kết quả hại chết không ít DPS. Nóng vội, DPS, damage per second, sát thương trên giây, vừa chỉ đơn vị sát thương, vừa chỉ sát thương trên mỗi giây, hồng khí trời cao, hồng khí trời cao, hồng khí trời cao. A liệt, tại sao không có hiệu quả? Lý Thiệu Thần kinh ngạc phát hiện cương nhiên một chút hiệu quả cũng không có, sau đó hệ thống âm gợi ý mới lững thững đến, thanh âm tao nhã của tướng gia ghé vào lỗ tai cậu vang lên, thực rõ ràng, thực bình thản, nhưng khi Lý Thiệu Thần nghe tới lại mang theo cười nhạo thản nhiên. Ngài không thể làm như vậy. Bị nam thần cười nhạo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thiệu Thần trở nên đỏ rực, hai lần đều không thành công, vẻ mặt của hắn có chút san nhiên. Bất quá trời xanh tính yên vui, Lý Thiệu Thần có chút chưa gượng dậy nổi, ngược lại suy nghĩ đến biện pháp này của cậu. Nếu du hí kỹ năng không sử dụng tốt, chúng ta không phải là còn có phương pháp hiện thực sao? Lý Thiệu Thần con ngươi xoay động, đem chủ ý lần thứ hai đánh tới tranh vũ trên người mình. Ác ác ác ác ác. Lý Thiệu Thần tay phải dùng súng cốt phi châu dân bản xứ, sau một đoạn thời gian chạy lấy đà, đem hỏa long lịch tuyền lập tức tung ra, mục tiêu nhắm thẳng vào phượng huyết thảo quả. Bất quá lại không đạt tới hiệu quả mong muốn, chỉ có vài miếng lá cô linh linh trên cây hạ xuống, rơi trên mặt đất hóa thành một bãi hồng sắc thủy ấn, tại thời điểm Lý Thiệu Thần không chú ý thân cây tựa hồ động hai cái. Lý Thiệu Thần không nổi giận, chạy tới nhặt lên vũ khí, đang chuẩn bị lại đến triển lãm một lần tiêu thương của quán quân thủ pháp thế vận hội ô, Lim. Kích thế giới, thì một trận cuồng phong thổi đến, mang theo bông tuyết mê hoặc ánh mắt của cậu, nhượng cậu không kịp nhìn liền vươn tay đi chắn. Tiểu tử kia, ngươi vì sao phải quấy rầy Ngô nghỉ ngơi? Một cái thanh âm già nua hùng hậu đột ngột xuất hiện trong óc Lý Thiệu Thần, ngữ điệu kỳ lạ, tốc độ nói chuyện thong thả, như là rất lâu không nói chuyện. Lý Thiệu Thần chấn động, ai đang nói chuyện, góc chuyện audio.com. Hà hà, không nghĩ tới Ngô bất quá ngủ say 3.000 năm, thời gian thế nhưng đã có người không nhớ rõ Ngô, quả nhiên, vị đại nhân kia nói không sai, thời gian qua nhanh, thế sự biến thiên, không có gì là vĩnh hằng. Tiểu tử kia, Ngô danh Phượng Tuyên, trước mặt ngươi chính là gốc cây Phượng Huyết Thảo. Sau khi cơn gió tuyết qua đi, Lý Thiệu Thần nhìn đến cổ thụ trước mắt thay đổi hình thái, hai nhánh cây thô dài rũ xuống, khoát lên trên đất như là đôi cánh tay. Ta thấu thụ, có thể nói chuyện, ni mã, hệ thống ngươi dám hay không dám, không cần hố. Như vậy nữa, này đến tột cùng là cái địa phương nào a? Lý Thiệu Thần lại một lần nữa nhịn không được mắng to hệ thống sụp hố. Thụ, cổ thụ đừng nghĩ theo chiều hướng kia nha. hố, hãm hại, sụp hố, lừa đảo, vạn vật đều có linh, Ngô vì sao không thể miệng phun nhân ngôn. Tiểu tử kia, ngươi là lạc đường sao? Tuy rằng Lý Thiệu Thần rất muốn phun tào đối phương một hơi với cái cách gọi. Tiểu tử kia, bất quá cùng nó so sánh tuổi tác chính mình cũng quả thật ít đi một chút. Không à, tôi chỉ là tới tìm kiếm mấy khối quả phượng huyết thảo trợ giúp một người bị trọng thương. Lý Thiệu Thần sẽ không nói dối, hiện tại cũng không tất yếu phải nói dối. À, ngươi ngược lại thiện tâm. Bất quá, ngươi cũng biết ta đây quả thực ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả chỉ bằng ngươi có thể tùy tiện cầm. À, Lý Thiệu Thần há hốc mồm, như thế nào còn có chuyện này nhảy ra nữa. Hà hà, người ta gặp nhau tức là hữu duyên, nhìn lại duyên phận của người ta, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một việc nhỏ ta là có thể đem quả thực tặng cho ngươi. Ông nói trước là việc gì đi tôi lại xem có đáp ứng hay không. Vô sự xôn xoe, phi gian tức đạo, Lý Thiệu Thần tiểu đồng bọn cơ trí cũng sẽ không dễ dàng mắc mưu. Vô sự xôn xoe, phi gian tức đạo, không có việc gì lại nịnh hót, xôn xoe, không gian trá cũng là trộm cắp. Không phải là việc gì khó, nếu có một ngày ngươi đến phía vực Đông Hải, có thể hay không nhượng gió biển vì ta thổi một khúc. Một căn nhánh cây quấn quanh vật gì đó đưa tới trước mặt Lý Thiệu Thần, là một cây sáo, nhìn không ra làm bằng chất liệu gỗ gì. Lý Thiệu Thần lựa chọn, chỉ có ngắn ngủn vài chữ giới thiệu. Phượng hào địch vật phẩm nhiệm vụ, nghe nói chỉ có gió Đông Hải tối rét lạnh có thể đem nó thổi lên. Bình sa lạc nhạn vinh sa lôi nhan còn là một bài thơ do Phạm Đình Hổ Phen Tinh Hu viết. Chữ Hán, pinh sa lua nhan, hui nhan phân biên nhan chen xía, han lu tiên tiên lua pinh sa, pi sân yêu di trinh cua chu, trong bồ trang công chu an bi xía, phiên âm, bình sa lạc nhạn, hồi nhạn phong biên nhạn trận tà, hàm lô thiếp thiếp lạc bình sa, nhất thanh ngư địch kinh qua xứ, sung phá trường không triển bích hà, dịch nghĩa, đàn nhạn bay chết bên đỉnh núi hồi nhạn, ngậm bông lau chăm chăm xà xuống bãi cắt phẳng, một tiếng sáo trải vọng qua chốn đó, vụt bay lên tầng không in bóng vào dáng biếc. Cách chương.